Chương 348, tiến nhanh biến hóa, mẹ Gani ủn đối chiến gờ lạ lì, hạ. Cảm tạ Go Dê Nguyên thúc dục thêm nhóm, cảm tạ giờ 912 vẽ tháng chống đỡ mẹ Gani ủn. Đây chính là tiến hóa sau trận đầu, xuất ra thực lực của ngươi đến. Hiện tại ngươi nên đã học xong một chiều kia đi cả rủ hạ hướng về phía mẹ Gani ủn hỏi. Mẹ Gani ủn gật đầu, vì vậy cả rủ hạ lớn tiếng hô, mẹ Gani ủn sử dụng hoa chi vũ. Mỗi cách mẹ Gani ủn từ trên cổ trong cánh hoa, bắn ra hoa chi vũ. Hoa chi vũ là một cái xem như là tương đối cường lực thảo hệ tuyệt chiêu, cùng cả rủ hạ kiếp trước trong trò chơi bất đồng chính là, hoa chi vũ ở hiện thực ở giữa không còn là cưỡng chế tính liên tục công kích, mà là tự do lựa chọn. Hơn nữa hoa chi vũ tác dụng phụ cũng thay đổi thành sử dụng sau có tỷ lệ rơi vào hỗn loạn cha NG Thái, bất quá cái tỷ lệ này cũng không cao. Đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn mà nói xem như là nhất chiêu cực kỳ thực dụng kỹ năng. Gỡ lạ lì, chúng ta cũng tới thử xem sờ bìm đi à hướng về phía gỡ lạ lì cũng đồng thời nói rằng. À gỡ lạ lì nổi đồng bền giữa không trung, từ hai màu đen sừng nhanh chóng ở trên đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập năng lượng, một đạo màu băng lam tia sáng thuận lợi phát xạ ra ngoài. Hoa chi vũ cùng sờ bìm trên không trung trực tiếp xảy ra kịch liệt bạo tạc. Bất quá đây đối với hai bộ kẻ mẩn mà nói cũng không tính là cái gì. Gỡ lạ lì chính là hiện tại sử dụng thiết đầu công à lập tức thừa dịp tràng thượng yên vụ thời điểm phát động gần người công kích. Hư mẹ ga nị ủm, sử dụng roi mây. Đem xông tới gỡ lạ lì lấy mâu ngẫu nhiên một bên đi. Cả dù hạ rất là bình thản hướng về phía mẹ ga nị ủm hô. Gỡ lạ lì toàn bộ thân thể, nhanh chóng xông về mẹ ga nị ủm. Kết quả lại bị mẹ gạ nỉ ủm từ đại hoa đóa bên trong đưa ra hai cây roi mây, trực tiếp hung hăng quất vào bên phải trên người, đem gỡ lạ lì trực tiếp đánh tới bên cạnh. Toàn bộ gỡ lạ lì trực tiếp nện vào trong đất. Kết thúc mẹ gạ nỉ ủm sử dụng ánh mặt trời liệt diễm kết thúc nó. Cả dù hạ hướng về phía mẹ gạ nỉ ủm hô. Mẹ gạ nỉ ủm trên cổ đóa hoa nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, chỉ là ở buổi tối, cái này ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh hấp thu tốc độ thực sự không phải rất nhanh. Mà thừa cơ hội này, gỡ lạ lì đã từ trong đất đi ra. À cơ hội tốt ra mát không khỏi kích động nhắc nhở Asnoi mà As đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt, lập tức hướng về phía gỡ lạ lì hô, thừa dịp hiện tại, gỡ lạ lì sử dụng ai sở bìm. Gỡ lạ lì lần nữa bắn ai sở bìm hoàn toàn mệnh trung mẹ Gani ủm trên người. Thật tốt quá, gỡ lạ lì. As, mắt hai người thấy được gỡ lạ lì sở bìm mệnh trung mẹ Gani ủm lập tức cao hứng hô. Thế nhưng hai người cũng không có chú ý tới, cả dù hạ một điểm lo lắng cũng không có, vẫn là như trước vô cùng tỉnh táo nhìn. Mà lấy tư cách trọng tài bờ dọc thì là liễu nhiên nhìn xuống mẹ gạ nì ùn cùng cả dù hạ, đối với ạt cùng mát phán đoán không nói gì thêm. Đến yêu cổ rủ kỳ ba nữ nhân chỉ là cười cười, cũng không lo lắng, các nàng đối với cả dù hạ vẫn rất có lòng tin. Bởi vì không có nghe được bờ dọc tuyên bố, ạt cùng mát cũng nhìn về phía mẹ gạ nì ùn. Kết quả chứng kiến mẹ gạ nỉ ủm cũng không có bị tổn thương quá lớn. Không khỏi cả kinh, muốn tiếp tục để gờ lạ lì công kích thời điểm. Nguyên bản vẫn còn ở tụ tập năng lượng mẹ gạ nỉ ủm, lúc này đã chuẩn bị xong. Phóng ra cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Mẹ gạ nỉ ủm há to miệng rộng, một đạo lớn ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ từ mẹ gạ nỉ ủm trong miệng phun ra, trực tiếp trúng đích trên không trung gờ lạ lì. Gờ lạ lì bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh công kích về sau. Trực tiếp xảy ra bạo tạc, sau đó từ không trung rơi xuống. Gỡ lạ lì mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là mẹ gà nỉ ủm. Bờ dốc rất nhanh lập tức tuyên bố. Quả nhiên, mọi người hướng về gỡ lạ lì nhìn lại, gỡ lạ lì hai mắt đã mất đi chiến đấu năng lực. Sao lại thế mát vô cùng không hiểu nhìn đã mất đi chiến đấu năng lực gỡ lạ lì, không minh bạch vì sao rõ ràng vừa rồi gỡ lạ lì sở bỉm đều đã mệnh trung mẹ gà nỉ ủm. Vì sao mẹ gạ nì ủm dường như không có gì sự tình giống nhau, đồng thời như trước sử xuất ánh mặt trời liệt diễm đánh bại gờ lạ ly. Cái nghi vấn này, không chỉ là mát nghi hoặc, ngay cả ạt cùng may mấy người cũng giống nhau khó hiểu. Được rồi, người gờ lạ ly cũng nắm giữ ải sở bìm, đồng thời còn tiến hóa, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta cũng nên đi về nghỉ ngơi. Ngày mai ta và may nhưng là còn có chính thức trận đấu đây cả rủ hạ thu hồi mẹ gạ nỉ ùm về sau, hướng về phía mọi người nói. Mà còn lại vây xem khán giả chứng kiến đối chiến đã kết thúc, cũng rồi rít ly khai. Bất quá tin tưởng tối nay chiến đấu sẽ bị những người này nhắc tới thảo luận đi cả rủ hạ, ta nhớ được băng hệ tuyệt chiêu chắc đúng thảo hệ mẹ gạ nỉ ủn có rất lớn thương tổn đi, vì sao vừa rồi trên đường. May mụ mụ cả rổ lỉn hướng về phía cả rủ hạ hỏi mát mấy người nghi hoặc. Lấy tư cách nọ mạn lão bà, cả rổ lỉn đối với bổ kẹ mẩn vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên càng thêm khó hiểu. Những người khác cũng đều nhìn về phía cả rủ hạ, chỉ có bờ dọc cùng cổ rủ kỳ hai người đã đoán được đại khái. Không có gì kỳ quái, đó là bởi vì tuy là ánh mặt trời liệt diễm mặc dù là phân loại đến thảo hệ kỹ năng bên trong, thế nhưng trên thực tế ánh mặt trời liệt diễm bản thân liền bổ sung thêm rất mạnh hỏa diễm thương tổn, đó là ánh mặt trời bản thân sở có hiệu quả, cho nên khi sở bỉm trúng mục tiêu mẹ gạ nhì ùn thời điểm, trên thực tế công kích uy lực sớm đã bị suy yếu rất nhiều, căn bản sẽ không cấu thành uy hiếp. Thế giới bổ kẹ mần là rất lớn, có ít thứ không phải đơn giản như vậy. Cả dù hạ dễ hiểu giải thích. Nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, à, đám người đối với ánh mặt trời liệt diễm mới có hiểu mới, cũng giống nhau cảm thán, bộ kẹ mẩn trên người học vấn thật là quá thâm ảo. Tối hôm nay, bất kể là à vẫn là cả dù hạ đều có thu hoạch, à sờ nọ rủn tiến hóa thành gờ lạ ly, đồng thời nắm giữ à sờ bìm. Mà cả dù hạ bệ ổ ịp cũng thuận lợi tiến hóa thành mẹ gà nị ủm, tin tưởng ở không lâu sau, lại là một viên đại tướng. Bất quá, ngày mai sẽ là hoa lệ đại hình lễ ăn mừng chính thức so tài. Cả dù hạ cũng từ ả bên kia biết được hôm nay vì sao không thấy nguyên nhân. Nguyên do như nguyên tắc bất quá cả dù hạ không tính quản chuyện này, bởi vì ả cùng cảnh sát rèn nhì sẽ xử lý tốt, căn bản không cần hắn xuất thủ. Mà may chưa kịp ngày mai trận đấu có chút hơi kích động để cử bạn tốt hổ cả tiểu thuyết hổ cả chi người xảy ra hệ thống đã sấp xỉ 50 van chữ, có thể giết.